khuôn mặt Lục Thiếu Du vui vẻ, cùng với Dương Quá một trái một phải nắm tay Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mặt hỉ phục đi vào đại điện. Trước đó do Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh không chút khách khí chửi bới, cho nên Lục Thiếu Du lập tức đem thanh âm của hắn cấm chế lại. Vì vậy cho nên trên đường đi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Mà khi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đi tới đại điện cũng nghe thấy lời nói của Lục Tiểu Bạch, lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu được mục đích của Lục Thiếu Du. Tiến vào đại điện, vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào trên khuôn mặt dày của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh không biết đã chuyển thành màu gì, hận không thể tìm lỗ dưới mặt đất mà chui xuống, thế nhưng bản thân hắn cũng không có cách nào nơ, hơ, u, cơ, hơ, nhích. Đông Vô Mệnh chúc mừng. Lão Độc Vật chúc mừng. Trong tất cả các sơn môn lớn cũng có không ít người quen Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Trong Phi Linh Môn, đám người Thiên Thủ Dược Tôn, Thanh Linh Tôn Giả, Hổ Viêm Thiên Vương cũng chúc mừng. Nhìn thấy bộ dáng của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, cả đám lập tức ngây người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Lục Thiếu Du liên tục nói lời cảm tạ, giống như bản thân hắn là chú rể vậy. Sau đó trực tiếp đặt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trên đại điện, truyền âm nói với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Đông lão, ta cũng chỉ có thể làm được tới mức như vậy. Ta sẽ giải cấm chế cho người, kế tiếp phải nhìn xem người xử lý thế nào. Người đừng có mà chạy trốn trước mặt thiên hạ quần hùng, nếu như người chạy trốn, đến lúc đó Oanh Tỷ sẽ mất mặt, đồng thời Lục Sơn lão nhân sẽ nhân cơ hội mà nhảy vào. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2136 ép cưới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lục Thiếu Du truyền âm xong, lặng lẽ giải cấm chế trên người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Toàn thân Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh run lên, cấm chế được giải, hắn cũng không dám rời khỏi, hung hăng nhìn Lục Thiếu Du, nghe không ít thanh âm chúc mừng chung quanh, không khỏi cười khổ rồi gật đầu. Oanh Tỷ, ta sẽ giải cấm chế cho Tỷ. Tỷ không nên chạy trốn, nếu như Tỷ chạy trốn trước mặt thiên hạ quần hùng, mặt mũi sư phụ ta sẽ mất hết. Cùng một lúc, Lục Tâm Đồng nhận được ánh mắt của Lục Thiếu Du, lặng lẽ kết thủ ẩn, giải cấm chế trên người Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Đông lão, Oanh Tỷ, đại hôn của các người ta cũng không dám làm chủ hôn. Bất quá, ta đã mời chủ hôn cho hai vị. Lục Thiếu Du mỉm cười, thanh âm vừa dứt, bên ngoài đại điện đã có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai người chậm rãi đi vào, bước chân xúc địa thành thốn, lập tức xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả. Nhìn hai người xuất hiện, tuy rằng khí tức trên người đều được thu liếm, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến trong lòng mọi người có mặt chịu áp lực vô cùng lớn. Giống như có một tảng đá trong nội tâm vậy. Bái kiến Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả tiền bối. Nhìn hai người, tất cả cường giả trong các sơn môn lớn lập tức đứng dậy ôm quyền hành lễ. Trước mặt cường giả bực này, mọi người đều muốn giao hảo. Không cần đa lễ. Khổng Tước Tôn Giả mặc một bộ cẩm bào ung dung mà cao quý, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt giống như biển cả bao la. Không khí náo nhiệt trong Phi Linh Môn hôm nay khiến cho nàng dường như cũng trẻ lại. Ha ha, cả đời này thứ gì ta cũng đã làm, chỉ có chưa làm chủ hôn mà thôi. Kim Lang Tôn Giả hào sảng nói, mắt nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lại nói. Không biết bản tôn có tư cách làm chủ hôn cho ngươi hay không? Tiền bối hạ mình làm chủ hôn cho ta, thỉnh tình này Vô Mệnh xin nhận. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh xoay người hành lễ, lúc này hắn cũng có chút kích động. Hắn hiểu rõ, cường giả bực này như Kim Lang Tôn Giả có thể hạ mình làm chủ hôn cho hắn là bởi vì cho Lục Thiếu Du mặt mũi, bằng không coi như hắn là Thôi Hồn Độc Vương thì cũng không có tư cách này. Bạch Oanh tiểu thư, không biết hai người chúng ta có tư cách làm chủ hôn cho hai ngươi hay không? Khổng Tước Tôn Giả nhìn Dược Tiên Tử Bạch Oanh rồi nói. Mặc dù có một lớp vải hồng che mặt,